Đại thiếu gia à, chương 26, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy kiểm tra camera thì phát hiện ra một điều không thể ngờ, người hãm hại nó lại là Hiểu Huyên, những điều cô ta làm đờ si camera ghi lại hết. Duy NS vs bảo vệ cắt đoạn phim này ra đôi, cầm đoạn phim đưa cho nó coi nó, không ngờ Hiểu Huyên lại là một con người như vậy. Duy tính đợi cậu về đưa cho cậu coi nhưng nó ngăn Duy lại, ai ngờ, đừng làm lớn chuyện này đờ si không. Duy tính nói nhưng không NS đờ si. Em cảm ơn anh về mọi chuyện nha, chỉ có anh là tin thôi. Nó nói, anh coi em như em gái, chuyện của em thì người anh này phải lo chứ. Duy xoa đầu nó, em cảm ơn anh ạ, nó cười đáp, thôi em làm việc đi, anh có chuyện nên đi TAC nha, đừng buồn nữa. Duy dặn dò, dạ, em biết rồi. Hiểu Huyên đưa cậu đi gặp ba của cô ta. Ba ơi, ba xem ai đến này. Hiểu Huyên, dạ cháu chào bác, cậu, hai đứa ngồi đi, nhìn hai đứa chưa kết hôn đã dính lấy nhau rồi, ha ha. Ba hát Huyên, ba na ơ sao ba lại NS vậy, người ta là CN gái mà. Hiểu Huyên nhõng nhẽp NS, con bé này, biết mắc cỡ à, cậu từ nãy giờ im lặng nhưng nghe đến kết hôn cậu vội. Y bác là sao, cháu không hiểu à, bác quên NS versus cháu, tháng sau hai đứa sẽ kết hôn, bác và mẹ cháu đã bàn hết rồi, thiệp cũng đã mời luôn rồi, ta thật vui. Ba của Hát Huyên giải thích, kết hôn, nhưng, cậu đa NS thì bị cắt ngang bởi lời của ông ta. Nhưng gì, chắc cháu bảo sớm phải không, không sớm đâu, thôi hai con NS chuyện đi, ta đi còn có việc. Ba Hiểu Huyên vừa đi khỏi, cậu cũng đi luôn, cái gì mà kết hôn chứ? Alo, mẹ à sao lại vậy, mẹ biết người con yêu không phải là Hiểu Huyên mà. Cậu đờ ti cho mẹ mình, mẹ biết nhức đó là ba của con NS, mẹ cũng đành chịu. Nhưng mẹ à, cậu chưa NS gì thì mẹ cậu đã cúp máy. Trời ơi, cậu tức giận đập luôn đờ ti. Ôi đờ ti yêu, cách chương.